Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 15 ra người Y09. Quách Thần Phi, ngươi đang làm gì? Tiếng hét phẫn nộ nổ vang. Kia bốn cái thoạt nhìn có chút tuổi, bị thôi chiêu một ngụm một cái lão nhân các phái các trưởng lão ở hấp tấp gian bày ra ra bọn họ phi. Phàm hành động năng lực trận kỳ ngăn, đều không cần nói thêm cái gì. Bọn họ cũng đã đạp lên các phương vị thượng đứng yên, lá bùa bay tán loạn. Một kiếm ra khỏi vỏ. Trong khoảnh khắc cái kia tên là Quách Thần Phi thanh tú nam tử đã bị bao quanh vây quanh ở trong. Trận nhưng bọn hắn vẫn là chậm một bước thôi chiêu đứng ở bọn họ vòng vây ở ngoài. Nhìn Quách Thần Phi chậm rãi nâng lên hắn bị nhuộm thành màu đỏ tay phải. Đưa đến bên miệng khẽ liếm một chút, sau đó, hắn tái nhợt sắc mặt bỗng dưng lộ ra một mặt vặn vẹo mà cuồng nhiệt tươi cười. Phảng phất là ăn tới rồi cái gì không thể so sánh mỹ vị. Làm cho mọi người mặt liền đem trong tay hắn bắt lấy kia khối màu đỏ tươi thịt nhét vào trong. Miệng trong lúc nhất thời, yên tĩnh giữa sân chỉ có thể nghe được hắn nuốt nhấm nuốt thanh âm trong không khí tràn ngập ra một. Cổ huyết tinh hương vị. Đầu tóc hoa dâm ăn mặc một thân đạo bào lão nhân lay động một chút thân thể. Ở hắn phía sau lưng eo bụng vị trí, bị mở rộng một cái tràn đầy máu tươi cửa động. Quách Thần Phi ăn kia khối thịt, chính là từ trên người hắn xé rách xuống dưới, sư phụ. Có nữ tử tiếng kinh hô vang lên, Tô Tây Yến ngẩng đầu, phát hiện Tần Tán Tán bọn họ đang đứng ở cảnh giới tuyến bên kia. Lúc này nhìn đến giữa sân phát sinh sự, chính vội vã mà muốn chạy lại đây, không cần lại đây. Hảo sinh đợi, bị thương vị kia đạo trưởng khẽ quát một tiếng. Trong tay kiếm gỗ đào đã ra khỏi vỏ, thẳng chỉ Quách Thần Phi giữa mày, ngươi không phải Quách Thần Phi. Ngươi là ai? Kia nam tử không đáp, hắn chuyên chú với chính mình trên tay huyết nhục. Thẳng đến đêm cuối cùng một tia thịt mặt đều ăn ngấu nghiến mà nhét vào trong cổ họng lúc sau. Hắn mới ngẩng đầu, đạo sĩ huyết nhục, quả nhiên so với kia chút người thường ăn ngon nhiều, hắn phát ra khặc khặc khặc tiếng cười. Hồng đến sắp lấy máu trong mắt tràn đầy đối chung quanh tươi sống huyết nhục thèm nhỏ dãi, liền ở. Vừa mới, hắn đột nhiên bạo khởi ra tay, nếu không phải thôi chiêu cảnh báo kịp thời. Chỉ sợ hắn liền không phải chỉ xé xuống một miếng thịt, mà là trực tiếp duỗi tay đem người thọc cái đối xuyên, bảo vệ cho bốn phía. Đừng làm cho người thường tới gần, thôi chiêu trầm khuôn mặt đi vào. Đương nhiên mà phân phó, vốn đang ở sửa sang lại thi thể. Thu thập hiện trường chứng cứ cảnh sát nhóm thực mau đã bị triệt xuống dưới. Ngăn cách thương trường đại môn, bảo đảm người thường sẽ không tiến vào. Đồng thời tự thân cũng hết sức ngoan ngoãn mà đứng ở một cái an toàn trong phạm vi, hành động gian. Có trật tự, cho dù có không hiểu rõ người có oán từ cũng thực mau đã bị kéo đến một bên, Tô Tây Yến vốt chính. Mình cảm, trong lòng hoài nghi lần này cảnh sát dẫn đầu phòng trừng cùng thôi chiêu bọn họ sớm đã có quá hợp. Tác, không chừng thôi chiêu vừa mới lấy ra tới kia trương công tác chứng minh ở chính phủ bên kia. Còn có thể tại nhân viên công vụ biên chế tìm được đâu, bị mọi người vây quanh Quách Thần Phi hiển. Nhiên là đã lâm vào điên cuồng, hắn không ngừng điên cuồng công kích tới những người khác, không màng tự thân thương thế, tình nguyện trọng thương đều phải từ những người khác trên người xé rách tiếp theo khối da. Thịt, hoặc là nói, mục đích của hắn chính là bọn họ huyết nhục lá bùa cùng trận pháp lại lợi hại. Thao túng chúng nó cũng bất quá là huyết nhục chi thân. Vài lần giao thủ sau, thế nhưng thật đúng là bị Quách Thần Phi lại bị thương một người, thôi chiêu nhìn không được. Đem cách hắn gần nhất một người sau này lôi kéo, chính mình vén tay áo liền thượng, hắn này một gia nhập liền không hề là cái gì kỹ xảo tính chiến đấu. Mà là thuần túy đơn phương ẩu đả, cũng không biết thôi chiêu là như thế nào luyện, nhìn cao cao gầy gầy một người. Động thủ thời điểm chính là thuần túy bạo lực nghiền áp, Tô Tây Yến liền tính không phải lần đầu. Tiên xem, nội tâm cũng vẫn là không khỏi có chút cảm thán, oa. Này cũng quá bạo lực, bất quá thật mẹ nó xoái. Có giọng nữ từ bên cạnh hắn vang lên, nhưng thật ra nói ra hắn trong lòng nói, Tô Tây Yến quay đầu. Vừa mới còn vẻ mặt khẩn trương Tần Tán Tán đã chạy tới bên cạnh hắn. Đi theo hắn cùng nhau ngồi xổm cái này có thể rõ ràng mà vây xem trong sân tình huống. Rồi lại không đến mức làm chính mình bị liên lụy đi vào vị trí, hài. Tiểu ca ca, chúng ta lại gặp mặt lạp tương đương Tần Tán Tán cười tủm tỉm mà cùng Tô Tây Yến chào hỏi. Sau đó mắt mạo ngôi sao nhỏ nhìn chằm chằm trong sân đại phát thần uy Thôi Chiêu dùng sức nhìn. Thỉnh thoảng sẽ phát ra một tiếng kinh hô, làm đến Tô Tây Yến có loại gặp được trước kia hắn trong ban truy tinh nữ đồng học giống nhau. Cái loại này trong chiến đấu khẩn trương cảm lập tức không cánh mà bay, Tần Tán Tán. Sư phụ ngươi không phải bị thương, ngươi không lo lắng hắn sao? Tô Tây Yến nhịn không được dò hỏi, hắn lời này hỏi có điểm đột ngột. Còn có điểm xen vào việc người khác, bất quá. Tần Tán Tán cũng không sinh khí. Nàng không sao cả mà nhún vai. Ánh mắt ngẫu nhiên sẽ bay tới nàng sư phụ bên kia. Chuyển động một chút phát hiện nàng sư phụ miệng vết thương không có tăng thêm. Liền lại xoay trở về, ta thói quen. Sư phụ ta, nhà. Chính là cái kia trên lưng bị thọc một chút cái kia Tần Tán Tán chỉ cái kia đứng ở giữa hậu vị. Chí cấp những người khác lược trận lão đạo trường, bọn họ đi ra ngoài ra nhiệm vụ thời điểm, thực dễ dàng liền sẽ lộng thương chính mình, có đôi khi sẽ so hiện tại đều càng nghiêm trọng thiếu nữ còn mang theo vài phần tính trẻ con viên. Trên mặt, đột nhiên nhiều ra một ít không thuộc về nàng tuổi này thành thục cùng bình tĩnh, vừa mới bắt đầu. Ta còn sẽ khóc sướt mướt, sau lại sao, ta cùng sư huynh liền đều thói quen, ta sư huynh sẽ đi hỗ trợ, sơ tán quần chúng, ta sao, liền phụ trách chiến đấu hậu cần, dù sao là đi làm điểm chính mình khả năng cho phép sự tình a. Đúng rồi, Tần Tán Tán bắt đầu nơi nơi phiên chính mình đâu, nàng như là có cái ma pháp túi tiền dường như. Đông sờ sờ tây phiên phiên liền tìm ra tới một đống tản ra dược hương chai lọ vại bình, tới. Phân người mấy bình, chúng ta toàn chân dược chính là nhiều có tiếng dùng tốt. Bị thương, cái gì loại hình đều có, nàng đắc ý mà vỗ vỗ chính mình ngực. Tần Tán Tán xuất phẩm, dược hiệu bảo đảm 100 phân. Tô Tây Yến, nói đi, có cái gì yêu cầu? Tần Tán Tán biểu tình ngưng trọng mà giơ ngón tay cái lên. Đại huynh đệ, trong sân cái kia xoái khí tiểu ca ca liên hệ phương thức tới một phát. Tô Tây Yến, vừa mới còn một ngụ một cái tiểu ca ca, hiện tại liền biến thành đại huynh đệ. Này thật là, a, nữ nhân, hắn là ta lãnh đạo, tiết lộ hắn liên hệ phương thức, ta sợ là sẽ bị trừ tiền lương a. Như vậy a, Tần Tán Tán có chút thất vọng. Nhưng ngay sau đó liền lại đánh lên tinh thần tới, ánh mắt không ngừng ở Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu chi gian tự do, Tô Tây Yến còn có thể nghe được. Nàng ở nhỏ giọng nói thầm, ai nha ma ơi, hiện tại địa phủ nhân sự bộ sửa thông báo tuyển dụng yêu cầu sao? Muốn đều là như thế này mỹ mạo như hoa tiểu ca ca. Ta đây trực tiếp cùng địa phủ hỗn tính. Đãi ngộ hảo đẹp mắt còn có thể nhất lao vĩnh giật mà giải quyết sau khi chết công tác. Thật là lệnh nhân tâm động không được. Địa phủ không thu ngươi loại này không có gì bản lĩnh nha đầu Thôi Chiêu thanh âm đột nhiên vang. Lên, mở miệng liền tự mang trào phúng cảm Tô Tây Yến. Ngươi lại đây một chút nga, Tô Tây Yến lúc này mới chú ý tới. Trong sân chiến đấu đã kết thúc Quách Thần Phi nằm trên mặt đất. Trên người bị cắt ra không ít miệng vết thương, máu tươi hồ một chút, một chương vốn đang có thể xem mặt bị đánh mặt mũi bầm dập. Nếu là đổi cái cùng hắn không quá quen thuộc người lại đây. Không chừng lập tức còn nhận không ra hắn đâu, ha ha chính là thảm như vậy. Quách Thần Phi cư nhiên còn cười được, hắn nhếch môi. Lộ ra thấm tơ máu hàm răng, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, các ngươi muốn giết ta sao? Nếu là giết ta, kia người này liền phải cùng ta cùng chết. Các ngươi dám sao? Thôi Chiêu, hắn nói ai muốn cùng hắn cùng chết? Chúng ta nhận thức sao? Tô Tây Yến, không quen biết, lão đại ngươi có thể động thủ Quách Thần Phi. Lâm đạo trưởng đám người, chờ một chút, Lâm đạo trưởng che lại miệng vết thương. gian nan mà đứng dậy, Quách Thần Phi còn chưa có chết sao? Muốn là giống hắn nói như vậy, chúng ta đây thật đúng là không thể trực tiếp động thủ, thôi chiêu xem Lâm đạo trưởng ánh mắt phảng phất đang xem một cái ngốc tử, các ngươi đây là vừa mới bị hắn lừa còn chưa đủ sao? Đều bị từ sau lưng thọc một chút, cư nhiên vẫn là phải tin tưởng hắn, những nhân loại này có phải hay không ngốc? Không phải, Lâm đạo trưởng cười khổ mà tới gần thôi chiêu. Bắt lấy hắn lẩm nhẩm một đống, Tô Tây Yến mơ hồ nghe thấy hắn hình như là đang nói. Quách Thần Phi bối cảnh là cái gì địa phương nào? Dù sao chính là bị bám vào người cái kia xui xẻo quỷ thân phận không bình thường. Không thể liền như vậy nhìn hắn đã chết, Tô Tây Yến không nhiều nghe. Hắn lực chú ý đặt ở Quách Thần Phi trên người, vừa mới ly đến có điểm khoảng cách. Hắn cũng không nhiều chú ý. Hiện tại đến gần rồi. Hắn mới phát hiện Quách Thần Phi trên người xoay quanh hai loại nhan sắc không quá giống nhau âm. Khí, một loại đều bao trùm ở trên người hắn. Cơ hồ muốn cùng hắn hòa hợp nhất thể. Một loại khác tác tập trung ở hắn nửa người dưới. Từ hắn phần eo đi xuống. Như là một phen bị tỉ mỉ thiết kế qua khoa khấu. Chặt chẽ mà đem kia cổ âm khí chặt chẽ khóa ở cái này nhân thân thượng, Tô Tây Yến như suy tư gì. Hắn vừa mới còn ở kinh ngạc vì cái gì Quách Thần Phi rõ ràng đánh không lại bọn họ. Hơn nữa có sung túc chạy trốn thời gian lại vẫn là muốn lưu lại, hiện tại xem ra. Hắn không phải chính mình tưởng lưu lại. Chỉ sợ là không thể không lưu lại, Lâm đạo trưởng cấp Quách Thần Phi kiểm tra rồi một phen. Xác nhận người này thân thể còn sống, hồn phách cũng êm đẹp ở trong thân thể đợi, chính là bị đè ở tận cùng bên trong căn bản là vẫn chưa tỉnh lại, nếu có thể đem bao vây ở Quách Thần Phi bên ngoài này trương gia cấp bóc tới, kia hắn là có thể bình yên vô sự bị cứu trở về tới. Nhưng là muốn đem này trương gia cấp lộng xuống dưới. Thật đúng là đủ không dễ dàng, vô dụng, chỉ cần ta không nghĩ rời đi người này thân thể, các ngươi căn bản là không có khả năng đem ta cùng hắn tách ra. Đây chính là con rối sư một mạch độc hữu bản lĩnh. Các ngươi này những đạo sĩ thúi biết cái gì ha ha ha ha. Quách Thần Phi cất tiếng cười to, không ngừng hùng hùng hổ hổ mà khiêu khích những người khác. Bộ dáng kia, thật đúng là rất thiếu tấu, thôi chiêu đột nhiên ra chân. Một chân đem người đá mà lăn hai vòng, phiền đã chết, hắn không kiên nhẫn mà đào đào lỗ tai. Ở Lâm đạo trưởng thấu đi lên phiền hắn phía trước, đem Tô Tây Yến cấp sách ra tới, Tô Tây Yến. Tới, cho đại gia biểu diễn một cái tay xé ra người kia ngữ khí. Có điểm như là quá tân niên thời điểm, ba ba đem nhi tử cấp sách ra tới. Làm hắn cấp thân thích các bằng hữu biểu diễn một cái tài nghệ. Hết chương.